Mối tình đẹp nhất, chương 6, hiểu lầm được hóa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Y Nguyệt tỉnh dậy liền vào phòng tắm thay đồ. Cô nhìn thấy mắt mình hơi đỏ nên cô đã dặm ít phấn để che đi. Cô vừa xuống nhà đã nghe tiếng của An Nhã. Lúc này cả nhà chưa ai dậy cả. Y Nguyệt cũng dặn quản gia nói hôm nay cô không về, cô sẽ ở cùng An Nhã. An Nhã cùng Y Nguyệt đi đến sân bay. Ngay cả khi cô hỏi An Nhã bây giờ đi đâu thì An Nhã chỉ nói tí đến nơi cô sẽ biết. Khi đến sân bay thì Y Nguyệt mới biết là đi đón Đình Phong. Cô một mực không muốn vào nhưng vẫn bị An Nhã kéo vào. Khi vào thì đã thấy Đình Phong, còn bên trái anh là thư ký Trần. Trần Tuấn cùng bạn thân Hạ Kỳ. Nhưng cô còn nhìn thấy còn có cô gái ngày hôm qua đang đứng bên tay phải anh. Bây giờ cô đã rõ anh đã có bạn gái. Đình Phong nhìn thấy Y Nguyệt nên anh đi rất là nhanh. Mấy người ở phía sau cũng phải đi nhanh để kịp tốc độ của anh. Y Nguyệt thấy anh đi nhanh như vậy cô liền bỏ đi. Cô thật sự không muốn gặp anh trong thời điểm hiện tại. Cô chạy rất nhanh, khi cô nhìn phía sau không thấy anh cô mới dừng lại không chạy nữa. Nhưng cô nào ngờ anh đã xuất hiện và bế cô lên xe. Mặc dù cô rất muốn ra nhưng không ra được. Anh nhìn cô, Tiểu Nguyệt, tại sao phải chạy khi nhìn thấy anh? Còn nữa em cũng phải cho anh biết tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh. Được, mấy câu hỏi đó em không trả lời cũng được nhưng em phải cho anh biết được lý do tại sao em không đồng ý. Bây giờ cô mới mở miệng nói. Anh muốn em trả lời phải không? Đúng. Không đồng ý vì em không muốn làm người thứ ba xen vào anh và bạn gái. Còn nữa em thật sự rất muốn ở cạnh anh. Làm bạn gái anh và cùng với anh ở bên nhau thật lâu. Nhưng mà bây giờ em cũng đã biết anh chỉ xem em như trò đùa mà thôi. Bạn gái, anh chưa từng có. Tiểu Nguyệt à, em phải biết rằng em là người đầu tiên anh yêu và cũng là người bạn gái duy nhất của anh. Tất cả đều là nói dối. Cô gái đứng cạnh anh khi nãy đã thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh. Ý em là trợ lý An. Cô ta chỉ là trợ lý của anh. Nếu em không tin anh có thể chứng minh cho em thấy. Nói xong anh liền kéo cô đến trước mặt của cô ta. Cô ta nhìn thấy Đình Phong đang nắm tay Y Nguyệt thì mặt sợ hãi. Nhìn vẻ mặt sắp giết người của Đình Phong cô ta rất sợ. Y Nguyệt thật sự rất muốn buông tay anh ra. Nhưng càng cố thoát thì anh lại ôm cô vào lòng. Trợ lý An xem ra cô ngày càng to gan. Cô ta vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cô ra sợ hãi anh. Cô ta nói, thưa chủ tịch, tôi không hiểu anh nói gì. Chưa biết, được tôi nói cho cô biết. Cô tự xưng là bạn gái tôi trước mặt vợ chưa cưới của tôi. Cô xem tôi nên giải quyết thế nào đây? Chủ tịch tôi thật xin lỗi. Phu nhân tôi xin lỗi. Thư ký Trần, xử lý cô ta. Vâng chủ tịch, mọi việc giải quyết xong thì tâm trạng của Y Nguyệt cũng vui vẻ hơn vì biết anh chưa có bạn gái. Y Nguyệt cũng nhìn Đình Phong tỏ ý hối lỗi. Cô nghĩ cũng thật là may mắn vì An Nhã đã theo Hạ Kỳ về nhà rồi. Cô nhìn anh nói, Đình Phong em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh em đi trước đây. Tạm biệt, Y Nguyệt chuẩn bị chạy thì bị Đình Phong bắt lại bế lên xe. Cô thật sự không dám nhìn anh. Đến một căn biệt thự thì cô đã bị anh đưa vào đó. Cô được anh đưa vào một căn phòng có bức tường màu đen trắng. Căn phòng này hình như rất lạnh lẽo. Cô bị anh đè xuống giường. Anh hôn cô nhưng mà cô không dám phản kháng để anh hôn. Coi như là cô chuộc lỗi với anh. Em mờ Đình Phong, em khó chịu. Tiểu Nguyệt ngốc. Lần sau có chuyện gì xảy ra phải nghe anh nói chứ không được như hôm nay. Em hiểu rồi. Nhất định phải nghe anh nói. Phải tìm hiểu sự việc một cách rõ ràng. Tốt. Còn nữa nói muốn làm bạn gái anh có thật không? Em mà không nói anh sẽ. Được rồi em nói thật. Đình Phong em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cô gái của anh. Cách chương.